núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 275, phong thái nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kim Gop Baton Gay. Sau đó trong lòng hắn chấn động. Đây không phải là lực lượng tồn tại bên trong bí cảnh thời gian hay sao? Cũng là lực lượng đặc thù của Mạn Đằng. Trong lòng hắn rất hoảng sợ, vị tiền bối này quá kinh khủng, chỉ phất nhẹ tay đã có thể điều khiển thời gian. Chẳng qua là trong tích tắc, Tiêu Lương đã cảm giác hắn cùng Mạn Đằng đã sinh ra một tia liên hệ. Thế mà Mạn Đằng đã nhận hắn làm chủ. Đa tạ tiền bối, Tiêu Lương cung kính đáp. Vị tiền bối này quá khủng bố, chỉ một động tác nhỏ đã điều khiển lực lượng thời gian, bắt Mạn Đằng nhận chủ, đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nếu như đã gặp nhau hai lần, xem ra ta và ngươi hữu duyên, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ hay không? Sở Huyền mở miệng nói. Trong đầu hắn suy nghĩ, gã Tiêu Lương này sẽ không phải vì đã nhận Liễu Phiêu Phiêu làm sư phụ mà dám từ chối mình chứ? Vãn bối đồng ý, Tiêu Lương mừng rỡ dập đầu tạ ơn. Hơn nữa hắn còn nói, sư tôn ở trên mời ngài làm chứng giúp đệ tử, kể từ hôm nay ta cùng với Liễu Phiêu Phiêu không còn là quan hệ sư đồ. Ngay sau đó, Liễu Phiêu Phiêu cũng nói, bẩm tiền bối, tiểu nữ tự biết bản thân không có năng lực dạy bảo Lương Nhi, nếu như Lương Nhi bái ngài làm thầy, tiểu nữ không có tài đức gì làm sư phụ của hắn, mời tiền bối làm chứng. Sở Huyền hơi sững sờ, đây là hành động gì vậy? Thần sắc trên mặt hắn hơi quái dị, nhìn Tiêu Lương cùng Liễu Phiêu Phiêu. Hai người này không tiếp tục làm sư đồ, mà muốn làm đạo lữ sao? Tiêu Lương đúng là người có phong thái của nhân vật chính. Được rồi, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Sở Huyền gật đầu đồng ý, đa tạ sư tôn. Tiêu Lương rất vui mừng, ánh mắt liếc nhìn Liễu Phiêu Phiêu, đã xuất hiện một tia tình cảm khác thường. Liễu Phiêu Phiêu bị hắn nhìn tới mức đỏ mặt. Sở Huyền chỉ biết câm nín, tuổi của Liễu Phiêu Phiêu so với Tiêu Lương ra sao, còn bà nó, đây không phải là ôm thỏi vàng nữa rồi, mà là ôm một núi vàng. Liễu Phiêu Phiêu thì sao, xem như trâu già gặm cỏ non, đều là người tu luyện, tuổi thọ rất dài, cũng không xem trọng chênh lệch tuổi tác giữa hai bên. Sở Huyền nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu, nói, người đã lĩnh ngộ những lời ta nói hay chưa? Đọc lại chương 105, sắc mặt Liễu Phiêu Phiêu lộ ra vẻ xấu hổ, nói, tiểu nữ tư chất ngu dốt, không thể lĩnh ngộ, cũng nằm trong dự đoán. Sở Huyền khẽ phất tay, đẩy một quyển sách nhỏ qua cho nàng. Đây là ký thiên địa tiểu thuật, đa tạ tiền bối. Liễu Phiêu Phiêu vui mừng tiếp nhận. Sở Huyền lại liếc nhìn Tiêu Lương, nếu như thu hắn làm đồ đệ, tự nhiên phải truyền cho hắn công pháp, cùng với một số bí thuật phù hợp. Đang định dùng thiên cơ thám nguyên thuật, kiểm tra thông tin về Tiêu Lương, sau đó mới chọn lựa công pháp truyền cho hắn. Thì hệ thống lại thông báo, ký chủ thu Tiêu Lương làm đồ đệ, bởi vì khí vận đã lột xác, gánh chịu khí vận Bắc vực, ban thưởng chiến đạo vô cực và diệt thần tinh mang. Quả nhiên, khí vận trên người Tiêu Lương đã lột xác, đã trở thành khí vận chi tử Bắc vực, hơn nữa, hệ thống cũng ban thưởng là một số công pháp tương đối đặc thù. Chiến đạo vô cực, chuyện này mang hàm ý, thiên phú của Tiêu Lương rất thiện chiến. So với thiên phú của Đinh Việt, còn mạnh mẽ hơn, càng am hiểu chiến đấu. Rất có phong thái của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Sở Huyền nhận lấy chiến đạo vô cực cùng diệt thần tinh mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thần tinh mang là một thanh trường thương có màu xanh đậm, mũi thương tách ra giống như tinh mang. Sau đó hắn thi triển thiên cơ thám nguyên thuật. Tiêu Lương, đứa con rơi của Tiêu gia Tây Châu, trời sinh chiến cốt, chiến tâm, chiến hồn. Nhìn tin tức về Tiêu Lương, Sở Huyền chỉ biết thở dài, gã Tiêu Lương này đúng là trâu bò. Cho tới hiện tại, Tiêu Lương là đệ tử am hiểu chiến đấu nhất trong những đệ tử của hắn, bởi vì nguyên nhân công pháp hắn tu luyện quá thấp, cho nên chiến lực không bằng đám người Đinh Việt. Nhưng một khi hắn tu luyện chiến đạo vô cực thì sẽ trở thành người có thực lực mạnh nhất, Đinh Việt cũng không thể bì kịp. Nếu so cùng cấp, chỉ có Sở Bình Phàm tu luyện cực đạo chi thuật mới có thể so tài cùng hắn. Trời sinh chiến cốt, chiến tâm, chiến hồn, quả thực châu bò đến phi thường. Đây là vì chiến mà sinh, thu Tiêu Lương làm đồ đệ quả nhiên là quyết định rất sáng suốt. Vị nhân vương Bắc vực đời đầu, khả năng rất cao chính là Tiêu Lương. Chắc chắn trong chiến ma cổ địa, sẽ xuất thế ngang trời, nghiền ép vô số thiên. Kiêu, Sở Huyền rất thỏa mãn, nhìn Tiêu Lương nói, ngươi đã nhập môn, vi sư sẽ truyền công pháp cho ngươi, công pháp ngươi đang tu luyện, đẳng cấp quá thấp. Không xứng với thiên phú của ngươi. Liễu Phiêu Phiêu nghe thấy những lời này, gương mặt không nhịn được mà. Xấu hổ, công pháp Tiêu Lương tu luyện là do nàng truyền thụ, cũng do nàng tuyển chọn, là công pháp phù hợp nhất với thiên phú của Tiêu Lương. Môn công pháp này, trong thời kỳ của nàng, cũng là tuyệt thế thần pháp nổi danh khắp thiên hạ, nhưng mà, từ trong miệng của vị tiền bối này, thì trở thành cấp thấp. Mà nói như vậy, xem như đã khiêm tốn rồi, ở trong mắt tiền bối, chính là quá rác rưởi. Cách chương.